Ngươi nói chính là món thứ thần khí kia hay sao? Phổ Tu Tư hốt nhiên đại ngộ, chính là vì thanh đao ấy. Không ngờ lại làm cho hai vợ chồng đứa con ta phải chết. Phổ Tu Tư giận quá hóa cười, cười xong lại khóc, giận dữ quát, muốn lấy bảo đao thì tới đây mà lấy. Trước khi ta chết nhất định phải lôi theo vài tên. Nghe rằng cậu mợ mình đã chết, Dịch Vân lúc này cũng tuôn trào nước mắt theo Phổ Tu Tư. Lại nghe Môn La hối hận thấp giọng mắng, chết tiệt. Quả thật như ta vừa nói. Tên áo đen liếc nhìn Phổ Tu Tư ra vẻ khinh thường, chỉ chậm rãi ngoác ngoác đồng bọn ở phía sau, cười nói, mang ra đây. Thanh âm vừa vang lên, một gã áo đen cười xảo quyệt, một tay dắt theo một đứa trẻ bất tỉnh nhân sự bước ra. Hán khắc, Phổ Tu Tư và Dịch Vân đồng thời sợ hãi kêu lên, lão khốn này, ngươi lúc này chịu nghe điều kiện của ta hay chưa? Tên thủ lãnh áo đen vẫn ung dung. Ngươi chịu tha mạng cho cháu ta chứ? Phổ Tu Tư trong nháy mắt dường như già đi 10 tuổi. Trong giọng nói lại mang một vẻ khẩn cầu. Hắc hắc hắc, đúng là cháu ngươi không sai. Chúng ta căn bản không ngờ đứa trẻ chưa đến 10 tuổi này lại đạt tới cảnh giới nhất tinh chiến sĩ. Cho nên rất nhiều người của ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt sống được nó mà không làm nó bị thương. Nếu ngươi khẳng định hoàn toàn phối hợp với chúng ta, trả lời ta vài vấn đề, ta có thể cam đoan với ngươi, không chỉ là cháu của ngươi mà thôi, chỉ cần là con nít trong trấn dưới 10 tuổi, chúng ta sẽ tha mạng. Tên thủ lãnh áo đen thề một cách quả quyết. Thật sao? Thật chứ? Hơn nữa ngươi cũng không thể lựa chọn. Điều kiện của ngươi, nói đi, trước hết ngươi hãy ném thứ thần khí qua đây. Tên thủ lãnh áo đen nói với một giọng không cho phép cưỡng lại. Phổ Tu Tư không chút do dự đem bảo đao ném qua. Tên thủ lãnh áo đen giơ tay ra đón lấy. Bảo đao có cái tên đẹp đẽ là thứ thần khí này đã rơi vào tay hắn. Hắn giơ thanh đao ra trước mắt mình, quan sát tỉ mỉ từ mũi đao đến chuôi đao. Sau một lát lớn tiếng cười nói, quả nhiên đúng vậy, là hỏa phách tinh thạch, đao này là dùng hỏa phách tinh thạch mà luyện chế ra. Lời của tên thủ lãnh áo đen vừa thốt ra, Phổ Tu Tư vẻ mặt ngơ ngác, thế nhưng sắc mặt của Dịch Vân và Môn La trong mật thất lại đột nhiên biến đổi, thân thể chấn động kịch liệt. Tên thủ lãnh áo đen tùy tiện ném thanh đao xuống đất, keng một tiếng, bảo đao cứ như vậy mà cắm trên tảng đá, ngập sâu tới 3 phân. Ta đối với món ma pháp binh khí không thể dung nhập hỏa thuộc tính này không có chút hứng thú nào. Ta chỉ muốn biết hỏa phách tinh thạch mà ngươi luyện chế đâu rồi. Hỏa phách tinh thạch, ngươi muốn nói khối quặng màu đỏ kia hay sao? Phổ Tu Tư thấy đối phương không để ý tới thứ thần khí, lại cố ý truy hỏi xuất xứ của khối quặng kỳ lạ kia liền cảm thấy 10 phần khó hiểu. Khối quặng màu đỏ, đúng, nó chính là hỏa phách tinh thạch. Ngươi chỉ cần giao ra đây, lời hứa khi nãy ta nhất định sẽ không quên. Tên thủ lãnh áo đen từ đầu tới giờ giọng nói đầy vẻ lạnh lùng, nhưng đến lúc này lại có chút vội vã. Phổ Tu Tư ngập ngừng một hồi rồi mới đưa tay vào ngực lấy ra một khối quặng chỉ lớn bằng nửa nắm tay, đúng là hỏa phách tinh thạch mà Dịch Vân đưa cho hắn. Lúc trước Dịch Vân đưa cho Phổ Tu Tư là một khối quặng to chừng nắm tay, nhưng trong thời gian vừa qua, cha con Phổ Tu Tư liên tục dùng nó để luyện khí, sau khi thất bại hơn 10 lần mới có thể luyện ra được một món ma binh tam phẩm sơ giai, nhưng khối hỏa phách tinh thạch này cũng vì vậy mà tiêu hao hơn phân nửa. Cầm lấy, tên thủ lãnh áo đen không đợi Phổ Tu Tư đưa cho hắn, chớp lên một cái đã đến sát Phổ Tu Tư, thuận tay chụp lấy hỏa phách tinh thạch rồi trở về chỗ cũ, tốc độ cực nhanh khiến cho Phổ Tu Tư không kịp có phản ứng gì. Hắc hắc hắc, đúng là hỏa phách tinh thạch, cũng không uổng công ta gây chiến lần này. Tên thủ lãnh áo đen cầm chặt khối quặng, trong mắt bắn ra một tia cuồng nhiệt, cười to. Phổ Tu Tư vẻ mặt tái xanh, buồn rầu nói, vật này đã đưa cho ngươi, hãy buông tha cháu ta và những đứa trẻ khác đi thôi. Đối phương không lên tiếng trả lời, một luồng đấu khí màu xanh da trời từ trên tay hắn tỏa ra. Bàn tay hắn đưa về phía Phổ Tu Tư, động tác nhìn thấy thong thả nhưng thật ra nhanh như điện trước. Phổ Tu Tư kinh hãi vừa muốn lui về phía sau, chân vừa dở lên thì bàn tay của đối phương cũng đã chụp vào vai hắn, bắt hắn đứng yên tại chỗ, rốt cục không thể động đậy. Dịch Vân a lên một tiếng, thấy Phổ Tu Tư bị đối phương một tay bắt được nhưng lại không có chút cơ hội phản kích, lo lắng không thôi, lại nghe Môn La thở dài, là lục tinh võ cuồng, thực lực kém quá xa, ông ngoại ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Phổ Tu Tư lúc này tâm đã nguội lạnh như tro tàn, đối phương tùy tiện cũng có thể chộp lấy vai hắn, hắn muốn động đậy một chút cũng không được, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hắn có muốn chống lại cũng vô ích. Ngươi muốn bội ước sao? Vậy lấy cái mạng già của ta đi thôi. Chỉ cần ngươi có thể tha cho cháu của ta. Yên tâm. Tên thủ lãnh áo đen cắt đứt lời khẩn cầu của Phổ Tu Tư, cuồng nhiệt nói, ta đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, khối hỏa phách tinh thạch này từ đâu mà ngươi có được? Phổ Tu Tư sửng sốt, đôi mắt đảo một cái, lập tức đáp, là tìm được ở khe suối trong trấn. Ngươi cho rằng ta là người không hiểu biết hay sao? Hỏa phách tinh thạch sao lại ở khe suối? Tên thủ lãnh áo đen trong mắt lóe lên nét lạnh lùng, bàn tay tăng thêm lực đạo. Rắc, tiếng xương vỡ vang lên, Phổ Tu Tư thần sắc tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng. Hắn cố nén đau nhức nói, nếu ta muốn gạt ngươi thì sẽ tìm một cớ hợp lý nào khác, sẽ không nói lý do mà ngay chính mình cũng không thể tin được. Ta nói như vậy là vì quả thật là phát hiện ngoài khe suối. Sao? Tên thủ lãnh áo đen vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng bàn tay đã thả lỏng một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, đổi họ. Hạ, sau khi nhặt được khối quặng đỏ như lửa này ngoài khe suối, ta thử dùng nó để luyện khí, không ngờ hiệu quả lại thần kỳ như vậy, cho nên ta mới luyện thành thứ thần khí này. Sau đó, mấy lần ta đã trở lại con suối kia tìm kiếm, thậm chí đã gọi những người dân trong trấn đi tìm giúp, nhưng rốt cục cũng không thể tìm thấy khối quặng nào giống như vậy nữa. Những lời của Phổ Tu Tư đều là thật. Sau khi phát hiện ra tác dụng diệu kỳ của hỏa phách tinh thạch, hắn đã từng phái ra hơn 100 người dân trong trấn ra ngoài con suối tìm kiếm theo lời của Dịch Vân, rầm rộ như vậy hơn 10 ngày vẫn không thu hoạch được gì. Điều duy nhất mà hắn chưa nói chính là người phát hiện là Dịch Vân chứ không phải hắn. Lắc lắc đầu, tên thủ lãnh áo đen đương nhiên không tin lời nói lần này, đang muốn tra khảo Phổ Tu Tư, một tên đồng bọn áo đen bỗng nhiên đi đến bên người hắn, thấp giọng nói, đại nhân, hắn nói đúng là lời thật. Lúc hắn đang nói, thuộc hạ đã dùng tinh. Dứt lời, tay hắn chụp vào ngực Phổ Tu Tư, đấu khí màu xanh da trời liền nhập vào trong cơ thể. Phổ Tu Tư cứ như vậy không kêu được một tiếng nào, gục xuống tại chỗ mà tắt thở, hai mắt mở trừng trừng, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Nhìn thi thể Phổ Tu Tư dưới chân, tên thủ lãnh áo đen lớn tiếng cười hắc hắc, lão khốn này, xem ngươi thành thật khai báo như vậy, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Lời nói của ta lúc nãy vẫn có hiệu lực, trẻ con dưới 10 tuổi trong trấn ta sẽ không giết, chỉ mang chúng về giúp ngươi nuôi nấng chúng thành người mà thôi. Hắc hắc hắc, hãy tìm cho thật kỹ từ trong ra ngoài một lần nữa, chỉ cần không phải là người của mình thì tàn sát hết cho ta, việc hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài. Về phần bọn trẻ con, tập trung bọn chúng lại một chỗ rồi mang đi, sau này huấn luyện bọn chúng, tất cả sẽ trở thành chó giữ nhà bán mạng cho chúng ta. Tên thủ lãnh áo đen cẩn thận cất hỏa phách tinh thạch vào trong một cái hộp sắt, ra lệnh cho đồng bọn. Dạ, bọn áo đen sau khi nhận lệnh lập tức tản ra bốn phía, ảo ạt tiến vào các ngóc ngách trong Yêu Đạt Trấn. Ông ngoại, cậu, mợ, Dịch Vân thấy Yêu Đạt Trấn chìm trong biển lửa, cố nén nước mắt đang trào ra như suối. Khi Dịch Vân và Môn La ra khỏi mật thất nhà tổ, đã là 2 ngày sau. Nhìn thôn trấn đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn ngổn ngang thi thể dân trong trấn, hắn vận hết toàn lực chạy về nhà mình. Bọn áo đen kia không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả tâm tư cũng thận trọng phi thường. Sau khi tàn sát Yêu Đạt Trấn, chúng không rời đi ngay lập tức mà phân ra mai phục khắp nơi trong trấn cả một ngày, đề phòng còn có người lọt lưới. Cho đến đêm hôm sau chúng mới an tâm mà rút đi. Môn La tuy rằng đã cảm ứng được địch nhân rời đi, nhưng muốn cho cẩn thận hơn nên muốn Dịch Vân phải chờ thêm một ngày nữa mới đi ra. Dù sao, bọn họ cũng không còn gì để mất, ở trong tình huống sinh tử như vậy cũng không cần phải vội vã. Dịch Vân ôm thân thể lạnh ngắt của Phổ Tu Tư, ngược lại không khóc chút nào, chỉ yên lặng lấy tay chậm rãi vuốt đôi mắt trợn trừng đầy vẻ không cam lòng, lau sạch vết máu trên mũi miệng của hắn. Biểu hiện trầm tĩnh của Dịch Vân làm cho Môn La đứng sau lưng hắn hoàn toàn bất ngờ. Tất cả nước mắt của hắn trong hai ngày qua đã cạn, hắn sẽ không khóc nữa. Vẻ không cam lòng đọng lại trong đôi mắt của Phổ Tu Tư cùng nỗi bi phẫn đã khắc sâu trong tâm khảm Dịch Vân. Nếu như hối hận và đau xót có thể trả được thù thì có thể giết được bọn áo đen hay sao? Hối tiếc tự trách là vô ích, tâm tư phải dùng vào chỗ nào có ích mới được. Siết chặt thêm lần nữa, Dịch Vân nhẹ nhàng nói bên tai Phổ Tu Tư, ông ngoại, người yên tâm. Chỉ cần Dịch Vân còn sống một ngày, chắc chắn sẽ báo mối huyết cừu hôm nay. Tất cả bọn áo đen hôm trước một người con cũng sẽ không tha. Huyết mạch của gia tộc Tư Đạt Đặc vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Bọn chúng nhất định sẽ phải chết trong tay con cháu Tư Đạt Đặc. Cho dù chúng có trốn ở chân trời góc biển cũng không thể thoát. Tiếng Dịch Vân lạnh lùng nhưng rõ ràng, như tiếng chuông vang vọng trong trang viên yên tĩnh bốn bề. Thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng trong đó tràn đầy sát khí, giống như hoa mai nổi bật trên núi tuyết trắng đầy vẻ lạnh lùng. Tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được khí lạnh bức người, làm cho trong lòng Môn La thoáng chút run lên. Không lâu sau, Dịch Vân tìm được xác của cậu mợ gần đó. Hắn đào một cái huyệt lớn rộng 2 thước, sâu 3 thước dưới tàng cây bạch dương ngay trong trang viên nhà mình, đem tất cả mọi người trong nhà chôn chung vào đó. Nhìn lại 3 người đang nằm dưới huyệt, những chuyện trải qua trong hơn 2 năm dậy lên trong lòng hắn. Từ chuyện Phổ Tu Tư không quản ngàn dặm xa xôi mang hắn về tới nơi này, cậu hắn dụng tâm dạy dỗ nghề luyện khí, mở thương hắn như con ruột. Nếu không có các người, cũng sẽ không có Tiểu Dịch Vân ngày nay. Huyết mạch của gia tộc tuyệt đối không thể tiêu tan như vậy được. Ta nhất định sẽ tìm hắn khắc trở về, một lần nữa làm sống lại vinh quang gia tộc Tư Đạt Đặc. Dịch Vân trầm giọng thề, vừa dứt lời liền bắt đầu lấp đất. Dịch Vân, chỉ cần thu xếp một vài món hành lý gọn nhẹ mà thôi. Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Môn La thấy Dịch Vân đang cố nhét một đống giấy tờ của mẫu thân để lại vào trong hành lý, nhịn không được liền nói. Môn La dù không biết chi tiết về bọn áo đen đã tàn sát nơi đây, thế nhưng chúng do 2 tên cường giả lục tinh lãnh đạo, và lại thủ hạ là một đoàn tam tinh chiến sĩ trở lên, nhất định là thuộc một thế lực rất lớn. Nếu để bọn chúng biết được còn có Dịch Vân lọt lưới, vậy thì nhất mạch của gia tộc Tư Đạt Đặc chắc chắn sẽ biến mất trên khung võ đại lục không sai. Dịch Vân chần chừ một hồi, lập tức sắp xếp hành lý một lần nữa. Sau khi chỉ lấy vài thứ quần áo và một chút lương khô, mang bao lên lưng đi ra khỏi phòng mình. Đi tới đại sảnh bình thường mọi ngày mọi người hay dùng cơm tán gẫu, đồ đạc trong đó hơn phân nửa đã bị hủy hoại. Trên vách tường xuất hiện mấy cái lỗ to tướng, nhìn qua dường như lung lay sắp sập. Chỉ có cái bàn nhỏ trong góc là vẫn còn nguyên. Đêm đó trước khi mình ra ngoài dạo chơi, Phổ Tu Tư chính là ngồi bên cạnh bàn này, vừa uống rượu vừa cười nói với mình. Lúc này, Dịch Vân thấy trên bàn còn một cái chén nhỏ, chén màu xanh thẫm chính là của Phổ Tu Tư vẫn hay dùng uống rượu. Hắn bước đến cầm lên, rượu bên trong chén vẫn còn lại 8 phần. Bất giác Dịch Vân nhìn chăm chú vào chén rượu, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tư vị trong miệng tràn đầy chua xót, lại có ngọt ngào. Trong nháy mắt nhớ tới những người thân lại có hàng trăm loại tư vị khác kích thích trên đầu lưỡi. Tất cả những tư vị ấy đều cuồn cuộn trong lòng. Dịch Vân chậm rãi buông chén rượu rồi xoay người đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại. Môn La ngạc nhiên nhìn Dịch Vân, lại nghe lời của hắn truyền đến. Lão đại, ta nghĩ bây giờ ta đã biết mùi vị chân chính của rượu là gì rồi. Nước mắt vẫn cố nén lại tuôn trào trên đôi má Dịch Vân. Từ hôm nay trở đi, ta bỏ họ Lam Duy Nhị, đổi lại thành Tư Đạt Đặc. Dịch Vân Tư Đạt Đặc. Giọng nói lạnh lùng ngập tràn vẻ một đi không trở lại, nhẹ nhàng như mây như khói, bay qua khắp chỗ trong trang viên, bay qua chỗ chôn cất 3 người rồi rốt cục tiêu tan vào không trung, chỉ còn lại bóng thiếu niên vẽ ra một vệt dài. biến mất ở bên kia sườn núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, đúng là một kẻ vô trách nhiệm. Ở một mảnh núi rừng hoang dã ngoài Yêu Đạt trấn hơn 70 dặm, dưới một vách đá cực kỳ kín đáo, Dịch Vân đang ngồi xếp bằng trên một tảng nham thạch lớn. Đối diện là một vực sâu vạn trượng đen ngòm, lúc này có mấy con chim đang lượn qua lượn lại. Khuôn mặt bình tĩnh, Dịch Vân hít sâu một hơi, trong nháy mắt vận chuyển đấu khí tràn trề trong cơ thể. Hào quang hồng nhạt hiện khắp toàn thân, thiên địa nguyên tố đang bình hòa đột nhiên nhộn nhạo, mạnh mẽ tụ tập về phía Dịch Vân. Huyệt khí hải trong cơ thể thoáng chốc sao động, Dịch Vân vừa ngưng luyện thiên địa nguyên tố dung nhập vào cơ thể, vừa làm cho đấu khí vừa sinh ra theo đúng trình tự mạnh mẽ lưu chuyển vào trong kinh mạch toàn thân, không ngừng rót vào 108 huyệt đạo trong cơ thể. Khi trong mạch huyệt đã tích lũy ngập tràn đấu khí, đạt tới điểm cực hạn, toàn bộ đấu khí trong các huyệt nhất thời chuyển động, tốc độ trước chậm sau nhanh, cả 108 huyệt đồng thời vận chuyển, trong cơ thể dường như sinh ra 108 cơn lốc xoáy. Bản thân Dịch Vân cũng có thể thấy được tốc độ của đấu khí đang xoáy chuyển ngưng tụ lại. Ban đầu đấu khí lưu chuyển vào trong các huyệt mạch là màu hồng nhạt, lúc này chậm rãi biến thành màu tím nhạt. Dịch Vân lúc này đột nhiên cắn chặt hàm răng, mặt hiện lên vẻ thống khổ. Đấu khí luyện hóa vẫn còn tiếp tục nhưng tốc độ vận chuyển của mạch huyệt đã lên đến cực hạn, dần dần vượt qua cường độ mà thân thể hắn có khả năng thừa nhận. Dịch Vân cố gắng mạnh mẽ áp chế đấu khí trong cơ thể đang bắt đầu tán loạn, đang chuẩn bị làm cho tốc độ vận chuyển của mạch huyệt tăng lên thêm một bậc nữa. Trong đầu bỗng vang lên tiếng của Môn La, tiểu tử, nếu như ngươi muốn chết thì hãy tăng tốc độ ở 108 huyệt đạo lên một bậc nữa đi. Ta cam đoan sẽ cắm trước bia mộ của ngươi một bó cỏ đuôi chó, cẩu vị ba thảo, bởi vì ngươi còn ngu hơn một con chó nữa. Dịch Vân trong lòng cả kinh, nhớ đến lời Môn La dặn dò khi trước, lập tức dừng lại việc hấp thu hỏa nguyên tố từ bên ngoài, dần dần giảm tốc độ lưu chuyển trong đại huyệt, chậm rãi khai thông mạch huyệt, bắt đầu ngưng luyện đấu khí màu tím nhạt, vận chuyển chạy theo kinh mạch toàn thân rồi tụ về khí hải. Một cổ thống khổ mãnh liệt truyền khắp toàn thân, Dịch Vân há miệng phun ra một ngụm máu đen to tướng. Vừa rồi vận chuyển trong 108 huyệt đạo quá nhanh đã tạo thành thương tổn đối với thân thể. Nếu không có Môn La kịp thời cảnh báo, hắn lại tiếp tục tăng tốc độ lên một bậc nữa thì nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra. Dịch Vân không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Dịch Vân hít sâu một hơi, lúc này đấu khí màu tím trong các mạch huyệt tất cả đã chảy về khí hải. Bèn vận chuyển cho khí ngưng tụ lại. Hắn tập trung đấu khí cho thật đầy bên trong khí hải rồi bắt đầu khởi lên, dùng hình xoắn ốc như cơn chốt mà mạnh mẽ đổ dồn về trung tâm khí hải. Kinh mạch trong cơ thể sau khi trải qua ngưng luyện đấu khí màu tím giống như đã bị một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi qua, nhanh chóng hướng về trung tâm khí hải mà tụ lại. Sau một chút xúc lực rồi phóng mạnh ra, giống như mở miệng một con đê, vốn là ban đầu tụ hợp lại tại một điểm. Chỉ trước mắt với một tư thái điên cuồng mạnh mẽ hướng về tất cả kinh mạch toàn thân mà công ngược trở lại. Các kinh mạch vốn đang trống rỗng, nhất thời bị đấu khí sung mãn tràn vào mạnh mẽ. Dịch Vân dùng ý niệm khống chế những luồng đấu khí này theo đúng quy luật trình tự mà chảy đi rồi tụ lại. Tất cả lại tập trung về giữa huyệt khí hải, xong lại chảy trở ra kinh mạch. Lặp đi lặp lại như vậy 20 lần. Lần cuối cùng Dịch Vân đem tất cả đấu khí màu tím thu lại trong khí hải, chậm rãi thở ra một hơi, đã kết thúc quá trình vận hành công pháp. Toàn thân hắn không còn chút lực cứ như vậy mà ngã về phía sau, tứ chi không ngừng kịch liệt co rút lại. Cùng với sự mỏi mệt cực độ trong thân thể, độ cong của khóe miệng hắn lúc này cũng tăng theo không ngừng. Cảm nhận được năng lượng đấu khí trong cơ thể so với lúc trước thật khác ra một trời một vực. Trước ngực vết máu phun ra vẫn còn chưa kịp khô, thân thể vẫn còn run rẩy. Thế nhưng tâm tình của hắn lúc này như đang ở trên 9 tầng mây, vui vẻ bật cười ha ha. Sau khi hắn khổ tu 1 năm rưỡi, rốt cục đã thăng cấp thành nhất tinh chiến sĩ. Từ sau sự kiện Yêu Đạt trấn đến nay đã qua 1 năm rưỡi rồi. Dịch Vân vẫn dốc lòng tiến hành tu luyện ở nơi đây. một mặt là trốn tránh sự điều tra của tổ chức bọn áo đen, mặt khác cũng tu luyện để tăng cường thực lực bản thân. Dù sao, lúc trước bản thân Dịch Vân cũng không có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Theo như Môn La nói, tổ chức của bọn áo đen kia có thể từ một món ma pháp binh khí tam phẩm mà phán đoán ra sự tồn tại của hòa phách tinh thạch, hẳn là đến từ một thế lực rất lớn. Bởi vì sự kiện gia tộc Tư Đạt đặc bị hòa diệt tộc sẽ chỉ là chuyện không ai thèm quan tâm tới, ai cũng không thể giúp được, vội vã không bằng tăng cường thực lực bản thân. Ngày sáu âm tầm dò xét, dựa vào chính năng lực của mình để báo thù, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Núi rừng hoang vắng không người lui tới, đây chính là hoàn cảnh tu luyện thích hợp nhất cho Dịch Vân lúc bấy giờ. Chỉ thoáng cái đã một năm rưỡi trôi qua, lúc này Dịch Vân đã 11 tuổi. Cũng rốt cục đến hôm nay, Dịch Vân tiến nhập vào nhất tinh chiến sĩ, chính thức bước vào con đường tu luyện bao la. Hừ, còn cười được nữa sao, vừa rồi thiếu chút đã thành phế nhân, ngươi có biết hay không? Ta đã từng dặn dò ngươi, lúc này ngươi chỉ có thể vận chuyển đấu khí trong mạch huyệt với tốc độ gấp 3 lần bình thường. Ngươi lại vận chuyển đến gấp 4 lần mà vẫn chưa chịu thôi, còn muốn thử vận chuyển gấp 5 lần. Chỉ có một câu thôi, đó là muốn chết. Môn La đứng bên cạnh Dịch Vân trầm giọng nói. Dịch Vân đang cười thì khựng lại, tức thì chuyển thân cố gắng ngồi dậy. Môn La không để ý tới phản ứng của Dịch Vân, tức thì thay đổi đề tài. Tự cào nhào với chính mình, lúc này ngươi có biết vì sao cho đến hôm nay ta mới cho ngươi thăng cấp nhất tinh chiến sĩ hay không? Người bình thường lúc vừa vào nhất tinh chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển đấu khí tại kinh mạch ngưng tụ về khí hải 1-2 lần. Sẽ vì nguyên nhân kinh mạch trong cơ thể chịu đựng không nổi nên chỉ có thể như vậy mà chấm dứt vận hành công pháp. Sẽ rất lãng phí cơ hội hiếm có này để ngưng luyện làm cho đấu khí mạnh mẽ lên. Một lần vận chuyển đấu khí khắp toàn thân như vậy gọi là một vòng ngưng luyện. Về mặt lý thuyết, lúc thăng cấp số vòng ngưng luyện càng nhiều thì độ mạnh của đấu khí và của kinh mạch càng cao. Bởi vì lúc thăng cấp, trạng thái của cơ thể và tâm hồn đã tiếp cận đến trạng thái thiên tắc, phép trời. Ở tình trạng như vậy, chất lượng của việc tu luyện cao hơn bình thường cả chục lần, mà ngươi lại làm được 20 vòng ngưng luyện, so với người bình thường đã cao hơn gấp 10 lần. Dịch Vân sửng sốt một chút rồi lập tức gật gật đầu, chỗ ích lợi đạt được này trong quá trình thăng cấp hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng. Cảm giác ấy thật là thần diệu vô cùng, trong khoảnh khắc ấy, chính mình dường như trở thành vị chúa tể trong thiên địa. Ý niệm vừa động trong lòng liền có cảm giác bản thân mình không có gì là không làm được, mỗi một vòng ngưng luyện trong lúc ấy đều thu được thành quả gấp cả chục lần lúc tu luyện bình thường. Cho nên chính mình trong lúc ấy vì quá đắc ý mà quên đi, làm ra chuyện ngu xuẩn vượt quá khả năng mà thân thể mình có thể chịu đựng. Nếu không có Môn La kịp thời nhắc nhở, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng. Dịch Vân đang muốn mở lời cảm tạ Môn La, lại đột nhiên chú ý tới thân thể mình lúc này đang tỏa ra khí màu tím nhạt, lưu chuyển trên người giống như đom đóm, thoạt nhìn rất là chói mắt. Dịch Vân nhìn khắp thân thể một lần rồi lại nhìn Môn La với vẻ khó hiểu. Lắc lắc đầu, Môn La có chút buồn cười, nói, đám mây tím lượn lờ chung quanh người ngươi chính là đấu khí mà ngươi chưa hoàn toàn hấp thu mà thôi. Công pháp tu luyện đặc biệt của gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta gọi là phần kiếp tử diễm, nghe tên cũng có thể biết được, vốn là hình thái của đấu khí tuyệt học này chính là đấu khí màu tím A. Tử diễm bằng ngọn lửa màu tím, lúc ngươi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đấu khí của ngươi sẽ là màu tím đậm, mà không như lúc này chỉ là tím nhạt. Tử sắc hỏa diễm chính là ngọn lửa bá đạo nhất trong thiên hạ, trước mặt nó, bất cứ ngọn lửa nào cũng đều bị vô hiệu hóa. Nói cách khác, nếu ngươi có thể luyện ra đấu khí màu tím đậm, tất cả công kích của ma pháp hỏa hệ sẽ không bao giờ có một chút ảnh hưởng gì đối với ngươi nữa. Dịch Vân nhìn Môn La không dám tin, khó trách hắn đã từng nói đấu khí phần kiếp tử diễm là đấu khí tuyệt học đệ nhất đẳng trên đại lục. Vốn hắn còn nửa tin nửa ngờ, lúc này cũng không thể nào không tin nữa. Giây phút vui sướng cũng không kéo dài lâu, vừa nhắc đến ma pháp, tâm tình của Dịch Vân nhất thời chịu nặng, lại mở miệng hỏi, Lão đại, ta lúc này đã là nhất tinh chiến sĩ, nhưng vì sao ma pháp của ta tu luyện lại không có chút tiến triển nào? Ách! Gương mặt mất tự nhiên co lại một chút. Lúc Môn La nhìn thấy vẻ thay đổi của Dịch Vân đã đoán ra hắn sẽ hỏi đến vấn đề này, chần chờ một chút rồi xấu hổ cười nói, chuyện này, vấn đề này của ngươi, ai, lão đại gia sẽ thành thật nói với ngươi vậy, thật ra, ta không biết một chút ma pháp nào cả. Cái gì? Dịch Vân nhảy dựng lên, cao ít nhất cũng khoảng chừng 2 thước. Ừ, ai, gãi gãi đầu, Môn La cười cầu tài. Ta chỉ là võ giả tinh vực mà thôi. Không ai quy định rằng võ giả tinh vực nhất định phải hiểu biết về ma pháp cả. Nhưng pháp môn tu luyện ma pháp mà ta dạy cho ngươi đều là hàng thật giá thật. Đây là trước khi ta trở thành khí linh, trưởng bối gia tộc cứng rắn ép buộc ta. Bởi vì con cháu có thể đánh thức ta chính là ma pháp sư mà thôi. Nhưng ta cũng chỉ là đem đầy đủ pháp môn tu luyện truyền lại cho ngươi. Vấn đề mà ngươi mắc phải trong khi tu luyện, ta đã không hiểu được nên cũng không có cách nào giải thích cho ngươi. Nhìn Môn La lộ ra vẻ vô tội, Dịch Vân cả nửa ngày không thể nói nên lời. Nhưng không phải ngay cả cấm huyết kế bí pháp phức tạp đến như vậy ngươi cũng có thể thi triển ra hay sao? Ngươi cũng không phải đã từng nói qua, đó là ma pháp có cấp bậc cao hơn cả cấm chú hay sao? Chỉ có cường giả cấp tinh vực mới có thể thi triển được. Đối với vấn đề của Dịch Vân, Môn La chỉ bĩu môi rồi thản nhiên nói, ta chưa có nói sai à. Đó quả thật là bí pháp nghịch thiên trên cả cấm chú. Chẳng qua lúc ấy, ta dùng đấu khí cùng với sự trợ giúp của tổ khí Hồng Liên mới có thể thi triển thuận lợi. Bởi vì ta không hiểu cấm chú cho nên mấy lão bất tử lúc trước mới vắt hết đầu óc, đem cấm chú này đơn giản hóa tới mức dễ nhất, đem hết 9 thành pháp chú niêm phong vào trong Hồng Liên. Tất cả những gì ta phải làm chỉ là một thành còn lại. Hơn nữa ta dùng đấu khí cấp tinh vực mạnh mẽ thi triển ma ấn thủ thế và chú ngữ ngôn linh. Lúc này mới thuận lợi thi triển ra cấm huyết kế bí pháp. Còn nguyên lý ảo diệu bên trong thì một chút ta cũng không biết. Vốn là có chuyện như vậy. Khó trách mỗi khi mình hỏi về vấn đề ma pháp, Môn La đều chỉ nói không quá 2 câu rồi vội vã chuyển qua đề tài khác. Chỉ vì hắn căn bản không thể giải đáp được vấn đề C. Chỉ vì lúc trước chính mình nhận định Môn La ngay cả bí pháp cao hơn cấm chú cũng có thể thi triển ra được. Bởi vì đã có định kiến ngay từ đầu như vậy, lúc này từ một nơi sâu thẳm thật là muốn. Dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, Dịch Vân bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Rốt cục đã hiểu được nguyên nhân vì sao học ma pháp trong 4 năm trời. Mà ngay cả một cái hỏa diễm thuật đơn giản nhất cũng không thể nào thi triển được. Thời gian 4 năm ấy không phải là đã uổng công vô ích hay sao? Còn nữa, sau này tiếp tục tu luyện ma pháp bằng cách nào đây? Dịch Vân lúc này đang trầm tư như vậy, nhưng bóng ma áo đen bên cạnh một chút cũng không có nhận lầm con cháu, tức là chỉ có con cháu lầm hắn mà thôi. Ngáp một cái, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nói tiếp. Thật ra cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Pháp môn tu luyện ma pháp mà ta đưa cho ngươi khẳng định là không có vấn đề. Tinh thần lực của ngươi không phải đã tiến triển một bước dài hay sao? Chẳng qua là không xuất ra ma pháp được mà thôi. Chuyện này cũng không có gì đáng kể. Dịch Vân trong lòng cười khổ, học ma pháp lại không xuất ra ma pháp được. Vậy mà không nghiêm trọng sao? Ta biết học ở đâu bây giờ? Hắn đi xuống khỏi tảng nham thạch, thuận tay bỏ đi tấm vải bố ướt đẫm mồ hôi, lộ ra cơ thể cường tráng có chút bất đắc dĩ nói. Lão đại, ta đang suy nghĩ sau này phải tu luyện ma pháp như thế nào đây, nếu không 10 năm sau có lẽ trình độ ma pháp của ta cũng ngang với bây giờ. Khoát tay áo, Môn La cười khẽ, lộ một nụ cười tự tin như thể đã sớm có sự tính toán, nói với vẻ thần bí, yên tâm đi. Lão đại ta sớm đã có kế hoạch chu đáo, lần này có thể làm cho ngươi có thể học được ma pháp. Ách! Thật vậy sao? Khuôn mặt tươi cười vẫn y như cũ mang vẻ có thể chuyển nguy thành an, nhưng trong lòng Dịch Vân không khỏi nổi lên một cảm giác không lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, mượn tiền ánh trăng vàng bạc chiếu sáng, lúc này bầu trời đầy sao. Khắp Dani Tạp Thành không ngừng truyền ra tiếng cười khoái trá của những kẻ ăn chơi. Cuộc vui ban đêm vừa mới bắt đầu. Ngược lại với khung cảnh đó, tại một hẻm nhỏ tối tăm trong Dani Tạp Thành, lúc này có một thiếu niên cô độc đang ngồi trên mặt đất hết sức dơ bẩn, lưng dựa vào tường, ngơ ngác nhìn về phía đường phố phồn hoa náo nhiệt cách đó không xa. Lão đại, đây là kế hoạch của ngươi sao? Thiếu niên bất đắc dĩ thì thào lẩm bẩm. Vốn kế hoạch hôm đó của Môn La chính là muốn Dịch Vân đi chắc thí, kiểm tra thí nghiệm ở sơ cấp ma võ học viện, sau đó tiến vào học viện để học tập kiến thức cơ bản của ma pháp, tìm hiểu nguyên nhân vì sao hắn tu luyện ma pháp trì trệ không có tiến bộ. Lúc đó Môn La nói như vậy, ông ngoại ngươi Phổ Tu Tư đã từng nói, hàng năm trên đại lục đều có sơ cấp ma võ học viện tuyển trẻ con 10 tuổi trở lên tiến vào học viện học tập. Chỉ cần thông qua chắc thí về thiên phú trước khi nhập học là được. Pháp môn tu luyện ma pháp mà ta đã dạy ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Cũng công pháp ấy đã từng huấn luyện ra mấy vị cửu tinh pháp tôn của gia tộc. Nhưng không nghĩ ra vì sao ngươi ngay cả một cái ma pháp đơn giản cũng không thể xuất ra hoàn chỉnh được. Cho nên ngươi vào ma pháp học viện tìm đáp án đi thôi. Chỗ rừng núi mà bọn họ sống thật ra rất gần Dani Tạp Thành. Cho nên hai người lập tức lên đường ngay hôm đó, chỉ mất 3 ngày đã tới thành thị lớn nhất trong chu vi mấy trăm dặm này Dani Tạp Thành. Kế hoạch của Môn La có lẽ thật sự có thể thành, chẳng qua hắn quên mất một điểm nho nhỏ, trên người Dịch Vân không có tiền, ngay cả một đồng tệ cũng không. Lúc Dịch Vân rời khỏi Yêu Đạt Trấn, trong nhà đã bị bọn áo đen lục soát một phen, tuy rằng mục đích của bọn chúng là tìm hòa phách tinh thạch, nhưng đương nhiên cũng không thể thấy các vật phẩm đáng giá mà không thuận tay lấy đi. Cho nên hiện tại trên người hắn không có gì đáng giá có thể bán được cả. Nếu như hắn muốn bán chính bản thân mình để lấy tiền, cho là đáng giá một đồng tệ, như vậy lúc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng chỉ trị giá đúng một đồng tệ mà thôi. Đương nhiên, Môn La có thể coi là quà khuyến mãi tặng kèm. Mỗi một người khi muốn đi qua cửa Dani Tạp Thành để vào trong, ít nhất phải nộp một ngân tệ phí vào cửa, vì thế suýt chút nữa hắn đã không được vào thành. Nếu không phải thủ vệ cửa thành thấy hắn còn là một đứa con nít, mắt nhắm mắt mở cho hắn qua miễn phí, thì lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục lang thang ngoài cửa thành mà thôi. Thật vất vả đi vào bên trong thành hỏi thăm một lúc, mới phát hiện vận khí của mình cũng không đến nỗi tồi. Chỉ còn không đầy một tháng nữa sơ cấp ma võ học viện sẽ tiến hành chắc thí tư cách nhập học. Nếu như bỏ lỡ thì đành phải chờ sang năm sau. Có thể nói mình tới cũng vừa đúng lúc. Chẳng qua niềm vui ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Kế đó Dịch Vân nghe được, nếu muốn tham gia cuộc chắc thí của học viện phải nộp trước 20 kim tệ làm lệ phí. Trên khung võ đại lục, một kim tệ có thể đủ cho một gia đình bình thường tiêu xài thoải mái trong một tháng. Với tiêu chuẩn như vậy, học viện thu phí chắc thí cũng không phải là quá đắt. Tối thiểu gia đình bình thường chỉ cần dành dụm 2 năm là có thể trả hết được rồi. Nhưng hiện tại chuyện này đối với Dịch Vân đúng là một bài toán khó. Lúc này cho dù là một cái bánh mì đen hắn cũng không thể mua nổi. Làm sao có thể kiếm ra 20 kim tệ để nộp phí báo danh đây? Môn La cũng có chút bất đắc dĩ. Ai? Đây thật là do ta tính sai. Ta căn bản không nghĩ tới cái gọi là tiền. Trước kia ta chỉ cần ngoắc tay một cái, lập tức sẽ có một phú hộ tự động mang tới một đống kim tệ tới nhét vào người ta. Nếu như ta từ chối là ta có lỗi, vì vậy nên ta chưa bao giờ thiếu thốn tiền bạc. Không ngờ lúc này chúng ta lại vì vài chục kim tệ mà đau đầu, đây không lẽ là báo ứng hay sao? Ai? Dịch Vân lại tiếp tục đau đầu. Kế hoạch của lão đại này luôn luôn có đầu không đuôi, làm cho bọn hắn phải lâm vào cục diện xấu hổ như vậy. Hắn bèn nói, hay là ta đi tìm lò rèn chế luyện ra vài món binh khí bán đi lấy tiền. Còn nếu tiếp tục như vậy, không cần tới một tháng ta đã chết đói mất rồi. Mới nói tới đây bụng hắn đã sôi lên ủng ục, cả ngày nay hắn chưa được ăn cơm. Với trình độ luyện khí bây giờ của ngươi, có năng lực luyện chế ra binh khí thật tốt hay sao? Hừ một tiếng, Môn La cười nhạo nói, từ đây đến lúc đó còn không đầy một tháng, tối đa ngươi chỉ có thể luyện ra 10 món binh khí có phẩm chất bình thường, tuyệt đối không thể nào kiếm được 20 kim tệ. Trừ phi ngươi dùng hỏa phách tinh thạch để chế luyện binh khí, lúc đó chỉ cần bán một món là đủ dùng rồi. Hỏa phách tinh thạch, tuyệt đối không được. Dịch Vân nghe vậy lập tức đứng dậy, không chút nghĩ ngợi đáp ngay. Mặc dù đã qua 1 năm rưỡi, nhưng Dịch Vân vẫn còn nhớ rất rõ ràng, lúc trước gia tộc chính là vì hỏa phách tinh thạch này mới bị họa diệt môn. Hắn vì thế mà mang tội nặng, lúc này sao dám lấy hỏa phách tinh thạch ra nữa. Nếu vậy chờ ngươi tìm đủ tiền nộp chắc thí và tiền học phí, sang năm chúng ta sẽ đến. Dịch Vân lại lắc đầu nói, ta không thể lãng phí thời gian 1 năm. Huyết cừu của gia tộc, hán khắc giờ đang ở nơi đâu, ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới có thể làm được những chuyện này. Không cần biết như thế nào, năm nay ta nhất định phải tiến vào học viện mới được. Hắc hắc hắc, phản ứng của Dịch Vân đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Môn La tà tà cười nói, không ngờ tâm ý của ngươi lại kiên quyết như thế. Lão đại ta bị ngươi làm cho cảm động, vì thế ta lại nghĩ ra cho ngươi một kế hoạch hoàn toàn mới. Là gì vậy? Thấy Môn La nghĩ ra biện pháp nhanh như vậy, Dịch Vân trong lòng giật mình. Lão đại này tuy rằng bình thường không làm được gì nhiều, nhưng đến những lúc nguy cấp cũng có chút khả năng. Môn La cười hắc hắc nói, chính là đi mượn tiền. Trên bầu trời đêm, vầng trăng đã treo cao, lúc này nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, trong Đa Ni Tạp Thành là một mảng tối đen và tĩnh lặng. Ở một trang viên của một gia đình giàu có ở phía đông thành, có 3-4 tốp lính thủ thành gác đêm đang đi đi lại lại. Một bóng đen với tốc độ cực nhanh tiến về phía góc chết của bọn thủ vệ, nhanh chóng từ ngoài nhảy vào bên trong tường, nhưng lại không có tên thủ vệ nào có thể phát hiện được. Bóng đen vừa rơi xuống đất lập tức nhảy vào trong trang viên tìm nơi kín đáo ẩn nấp. Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, trong đêm vẽ ra một đường cong thật là hoàn mỹ. Dịch Vân vừa thoáng nghe tiếng gió, lập tức tránh khỏi ánh mắt tra xét của một tên thủ vệ gần đó, trốn vào dưới một mái hiên của một dãy nhà trong trang viên. Sau khi cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh, xác định thật an toàn mới thở phào một hơi. Ha ha ha! Tiểu tử này học vài năm công phu quả nhiên không phải là vô ích, nhìn thân thủ nãy giờ của ngươi, rất có thiên phú đi ăn trộm a. Tiếng cười trêu ghẹo của Môn La vang lên trong đầu. Lão đại, đây là phương pháp của ngươi sao? Ngươi luôn miệng nói là tìm người mượn tiền, nhưng tại sao ta ngày càng cảm thấy không đúng một chút nào a? Dịch Vân bị Môn La dùng lời nói gạt đến mức này rồi. Cho dù hắn ngu đến cỡ nào cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên chỉ đơn giản là đi mượn tiền. Môn La nhấn mạnh 2 chữ, mượn tiền. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi không dùng phương pháp này để kiếm tiền, ngươi còn có khả năng khác có thể kiếm đủ kim tệ hay sao? Ngày sau đến lúc ngươi bước vào hàng ngũ cường giả, muốn không để cho số kim tệ này làm cho phiền não, sẽ đem trả lại cho chủ cũ không phải là ổn thỏa hay sao? Đó gọi là có mượn có trả, cho nên mới nói là mượn tiền a. Dịch Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có thể ngụy biện hợp tình hợp lý được như vậy, loại công phu mặt dày này hắn thật sự là phóng ngựa cũng không đuổi kịp. Tuy rằng trong lòng hắn không đồng ý như vậy, nhưng nếu như đã đến nơi này, đương nhiên cũng không thể tay không mà về như vậy được. Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng, thôi được, lão đại nói cũng không sai. Bây giờ cũng chỉ có phương pháp này, nếu muốn làm đại sự thì ta không thể câu nệ tiểu tiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, cực phẩm dâm tặc. Trang viên này là Môn La đã chọn lựa kỹ càng, chính là của thành chủ Đa Ni Tạp Thành. Không làm thì thôi, làm thì phải làm cho thật lớn. Đây là nguyên tắc từ trước tới giờ của Môn La. Cho nên lúc này hắn mới tìm đến trang viên của thành chủ là nhà giàu nhất trong thành. Dịch Vân nghĩ rằng chỉ cần lấy đủ tiền học phí báo danh rồi đi, nhưng Môn La dĩ nhiên không lương thiện như vậy. Mục tiêu của hắn là muốn giải quyết luôn cuộc sống ăn học của Dịch Vân mấy năm sau luôn mới chịu. Theo quan niệm của Môn La, thời gian của Dịch Vân là dùng để tu luyện và tăng cường thực lực. Làm sao có thể để cho hắn vì cơm áo gạo tiền mà phải bun ba? Hừng! Vì Dịch Vân đành phải làm phiền gã thành chủ này một chút rồi. Đại nhân, ta chỉ lấy đi của ngươi 9 phần của cải cũng tạm đủ rồi. còn lại một phần coi như là đại nhân ta phát thiện tâm, để lại cho ngươi mua quan tài nha. Môn La thầm quyết định trong lòng. Trang viên yên tĩnh, ánh trăng vàng bạc chiếu lên người Dịch Vân làm ra một cái bóng thật dài. Hắn đang lén lút đi lục lọi từng căn phòng một. Sự tình dễ dàng quá mức tưởng tượng của Dịch Vân. Có lẽ người nhà của thành chủ này đối với thủ vệ bên ngoài của mình quá mức tin tưởng. Phòng ốc trong trang viên không có cái nào khóa lại, khiến cho Dịch Vân có thể dễ dàng vơ vét rất nhiều vật đáng giá. Nửa canh giờ sau, lão đại, bao nhiêu đó đã đủ phí chắc thí của ta, chúng ta nên đi đi thôi. Dịch Vân trong lòng đã cảm thấy thỏa mãn, hơn 100 kim tệ đã hoàn toàn có thể giải quyết khó khăn trước mắt của hắn. Tuy rằng hắn đã thỏa mãn, nhưng những kẻ vô lương tâm thì không nghĩ như vậy. Đây đúng là nhà giàu nhất trong Dani Tạp Thành sao? Sao chỉ có một chút tiền như vậy? Môn La lại kêu lên trong đầu hắn, mới hơn 100 kim tệ. Sao đủ tiền trả học phí vài năm sau của ngươi? Không được, tiếp tục tìm nữa. Môn La đang lẩm bẩm thì Dịch Vân tới một chỗ rẽ, đột nhiên thấy căn phòng trước mặt cửa sổ mở toang lại có ánh sáng mờ nhạt chiếu ra. Vì sao đã trễ như thế này mà có người vẫn còn chưa ngủ? Dịch Vân tò mò dán sát người vào tường, rón rén nhích từ từ lại gần, vừa ló đầu nhìn thử thì thấy. Dưới ánh đèn dầu hơi nước bốc lên mờ mịt, trong làn hơi mờ mờ ấy, Dịch Vân kinh ngạc thấy một thiếu nữ đang ngồi trong bồn tắm, dùng nước ấm trong bồn mà kỳ cỏ thân thể. Mái tóc ướt đẫm màu vàng chói dán vào cái cổ thon cao trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng không tô son mà vẫn tươi, ngọt ngào như nước táo. Da thịt sáng bóng như gốm sứ, lúc này bị nước nóng làm cho hồng lên như đánh phấn, trông rất mịn màng. Dịch Vân từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp qua cảnh sắc đẹp đẽ như vậy, chỉ nhìn một cái rồi sững người tại chỗ. Chật chật chật, thật là một thiếu nữ diễm lệ trời sinh a. Tuy rằng nàng mới vừa vị thành niên, nhưng tương lai thế nào cũng gây nên sóng gió. Môn La trong đầu không quên bình luận một phen rất là tinh tế, thế nhưng lúc này nhìn không được. Tuy rằng nhìn ngắm thiếu nữ đang tắm chính là một trong những chuyện phong nhã của nam nhân, là một sự kiện bắt buộc phải làm đối với mỗi nam nhân trong cuộc đời mình, nhưng nếu nhìn một thiếu nữ chỉ mới vị thành niên, không chỉ là không được thích thú gì cho lắm, mà lại còn phạm vào trọng tội a. Tiểu tử, đi thôi, đại kế vơ vét của cải của chúng ta vẫn chưa hoàn thành a. Lấy làm kỳ vì Dịch Vân không có phản ứng gì cả, nhìn sang bên cạnh, chỉ tiết. Có gì đáng thưởng thức chứ, thật là làm mất mặt lão đại ta, phát dục chưa đầy đủ chỉ như quả táo mà đẹp nỗi gì. Ai, thiếu chút nữa đã quên ngươi vẫn còn là một đứa con nít, so với thiếu nữ kia còn nhỏ hơn nhiều. Môn La nở nụ cười, tiểu tử, ngươi miệng còn hôi sữa, lại còn nhìn xem gì chứ, còn nhìn nữa thì chúng ta không đi được đâu. Môn La vừa dứt lời, thiếu nữ trong phòng tắm dường như phát hiện được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ, lập tức chạm phải ánh mắt ngây ngốc của Dịch Vân. Cách nhau một vầng hơi nước mờ mờ, hai người là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Trong thời gian ngắn không ai có phản ứng gì cả. Thiếu nữ trong nháy mắt như chết cứng toàn thân. Còn Dịch Vân y như con ếch bị rắn nhìn, một chút cũng không thể động đậy. Hai người vẫn lặng lặng nhìn nhau, thời gian thì lặng lẽ trôi qua. A, dâm tặc, người đâu mau tới a. Sau khoảng 10 lần hít thở, một tiếng thét gió to của thiếu nữ vang lên, vọng khắp trang viên thành chủ. Chết tiệt, tiểu tử ngươi còn không mau trốn. Môn La gào thét. Dịch Vân tuy kinh hãi nhưng hai chân cũng vận kình đạp một cái, thân hình bắn ngược về sau, nhanh chóng hướng tới tường của trang viên mà chạy như điên cuồng. Nhanh, nhanh, nhanh, đã bảo ngươi đừng nhìn nữa rồi, lúc này không phải là báo ứng tới rồi sao? Nếu ngư ôi chỉ đơn thuần đến mượn tiền mà bị bắt, tối đa cũng chỉ là một tên trộm nhỏ mà thôi. Thế nhưng ngươi lúc này, ma pháp của ngươi tu luyện 4 năm trời cũng không thăng nổi lên nhất tinh, vậy mà chỉ trong một đêm, ngươi từ một tên trộm nhỏ thăng cấp thành dâm tặc. Ngươi có thiên phú cực phẩm như vậy sao không dùng nó để đề thăng đấu khí hoặc ma pháp dùng ta? Môn La trong lòng thật sự rất là tức giận, lúc này không chỉ số lượng tiền đi mượn kém xa dự tính, lại còn bị người ta truy sát, ngay cả chạy thoát hay không cũng còn chưa biết, cho nên trên đường chạy trốn cũng không quên lải nhải với Dịch Vân.